Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng bệ vệ ngồi tại phòng khách thượng thủ, thoạt nhìn không giống nhận nữ, đến tượng đến đòi nợ. Cuối cùng hắn nói chuyện vẫn là khách khí. Những năm này, may mắn mà có ngọn núi trấn chiếu cố tiểu nữ. Lạc Thiên Hùng ở đây trước cảm ơn qua. Nhạc San San bất động thanh sắc trả lời. Không cần phải khách khí. Y Hi là nữ nhi của ta. Chiếu cố nàng là bổn phận của ta. Lạc Thiên Hùng hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Gật gật đầu. Lần này tới, thực không dám giấu giếm. Ta là muốn lĩnh Y Hi trở về. Ô, Nhạc San San cười một tiếng. Là cái gì nhường Lạc Hùng chủ đổi chủ ý? Lạc Thiên Hùng cũng không phải cái gì đơn giản tiểu nhân vật. Hắn là Bát Hoang Môn môn chủ. Bát Hoang Môn mặc dù không phải võ đạo tám môn một trong, nhưng cũng là trên đường tiếng tăm lừng lẫy môn phái. Nếu như nói võ đạo tám môn phàm là quốc võ đạo tám đại thiên vương, như vậy Bát Hoang Môn ít nhất cũng tính cái đại thần. Lạc Thiên Hùng Bát Hoang Môn môn chủ, địa vị cao, so Nhạc San San một cái phó trấn trưởng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đây cũng là hắn nói chuyện như thế có niềm tin nguyên nhân. Bất quá Nhạc San San cũng sẽ không hắn một câu mang đi liền giao cho hắn. Cùng Hạ Tiểu Trì khác biệt, Lạc Y Hi đền về, Nhạc San San là rõ ràng, nàng là đứa trẻ bị vứt bỏ. Lạc Y Hi 2 tuổi thời điểm, tại Vân Hòa thành phố một nhà thu dưỡng trung tâm bị phát hiện. Phía trên trực tiếp viết tên của nàng. Thu dưỡng trung tâm bằng vào manh mối này tìm được Lạc Y Hi cha đẻ. Cũng chính là Lạc Thiên Hùng. Bất quá Lạc Thiên Hùng lại cự tuyệt muốn nữ nhi này. Nói đến, này đơn giản liền là vừa ra điển hình 8 giờ ngăn máu chó gia đình luân lý kịch. Không có cái gì đặc sắc. Hoặc là nói duy nhất đặc tính chính là Lạc Thiên Hùng từ đầu đến cuối là biết tất cả những thứ này. Hắn chấp nhận cô gái này bị di, bởi vì hắn thực sự đấu không lại hắn cái kia vợ cả lão bà Lạc Thiên Hùng. Lão bà là Ngũ Hành Môn môn chủ chi nữ, Ngũ Hành Môn võ đạo tám môn một trong. Môn chủ chi nữ gả cho hắn thuộc về gả cho, mấu chốt nhất sau lưng thực lực mạnh mẽ. Thậm chí Bát Hoang Môn có thể phát triển lớn mạnh, cùng Ngũ Hành Môn trợ giúp cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Loại tình huống này, một cái tại bên ngoài làm càn rỡ làm ra con hoang, vứt bỏ cũng liền bỏ. Thế nhưng hiện tại, Lạc Thiên Hùng lại đột nhiên trở về muốn nữ nhi. Này sau lưng sự tình cũng có chút ý vị sâu xa. Đối mặt Nhạc San San tra hỏi, Lạc Thiên Hùng nói thẳng, Thánh Tâm Cung cho Bát Hoang Môn một cái tu tiên danh ngạch, là loại kia thân truyền đệ tử, bảo đảm thăng trúc cơ danh ngạch. Nhạc San San sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi nói cái gì? Lạc Thiên Hùng nói, điều kiện liền là nhường y tham gia thí luyện thi đấu. Lạc Thiên Hùng, Nhạc San San một thoáng đứng lên, y không phải ngươi dùng tới thăng quan phát tài công cụ. Lạc Thiên Hùng mặt mày bất động, ta biết, nhưng ta cũng biết, làm cha ruột của nàng, ta có quyền muốn về nàng. Dĩ nhiên, những năm này Hà gia đối y trả giá, ta sẽ cho cùng hồi báo. Hồi báo, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chớ nói Hà gia sẽ không để ý, trọng yếu nhất chính là thân tình là ngươi dùng tiền có thể mua về sao? Nhạc San San nhìn hầm hầm Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng, ngươi có còn hay không là người? Lạc Y con gái của ngươi, ngươi có biết hay không? Nếu như nàng đi tham gia thí luyện thi đấu, chờ đợi nàng lại là cái gì? Đơn giản là một ít nhỏ gặp trắc trở thôi. Lạc Thiên Hùng lắc đầu, đảm đương không nổi cái đại sự gì. Nhạc San San bị hắn giận đến vui vẻ. Thánh Tâm Cung vì một điểm nho nhỏ gặp trắc trở mà chỉ tên nhường y tham gia thí luyện thi đấu. Lạc Thiên Hùng, ngươi là một thay mặt trưởng môn, ngươi sẽ không liền đạo lý này đều không nghĩ ra à? Lạc Thiên Hùng không nói gì. Nhạc San San hiểu rõ. Ngươi không phải nghĩ mãi mà không rõ, là không nghĩ rõ ràng. Danh sách kia đối ngươi rất trọng yếu. Lạc Thiên Hùng nhẹ giọng trả lời. Lạc Sáng Chói là có nhất định tu tiên tư chất, chẳng qua là kém một chút như vậy. Chỉ cần tiên môn nguyện ý ra tay, điểm này khoảng cách hoàn toàn có khả năng xem nhẹ. Cho nên ngươi sẽ đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, không tiếc nhường y đi chết. Lạc Thiên Hùng nói, nàng là nữ nhi của ta. Theo pháp lý đã nói, ta có quyền muốn về. Nhạc Trấn Trưởng, ta biết ngươi cùng y tình cảm tốt. Bất quá ngươi cũng không hy vọng bởi vì việc này, ta và ngươi bị thẩm vấn công đường a. Truyền đi, đối với người nào cũng không tốt. Nhạc San San khí thẳng co giật, ác tâm người nàng đã thấy nhiều. Thế nhưng ác tâm đến tình trạng như thế, vô sỉ đến đường hoàng, nàng thật đúng là lần đầu thấy. Lạc Thiên Hùng đã nói, kỳ thật, Thánh Tâm Cung cũng chỉ là hy vọng y có thể tham gia lần luyện tập này. Bọn hắn bảo đảm, sẽ không để cho y có việc. Nhạc Trấn Trưởng, không bằng ngươi ta làm ước định. Ngươi nhường y tham gia thí luyện, ta liền không đem nàng mang về. Được chứ? Nhạc San San nắm chặt hai quả đấm. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một thanh âm. Không tốt, là Lạc Íp Íp cùng Hạ Tiểu Trì. Lạc Thiên Hùng nói chuyện với Nhạc San San thời điểm. Hai huynh muội có thể một mực tại bên ngoài nghe. Làm Lạc Thiên Hùng nói ra vì con của hắn mà hy sinh Lạc Y Y lời lúc. Hạ Tiểu Trì là thật sợ Lạc Y Y khống chế không nổi chính mình giết đi vào. Không nghĩ tới chính là Lạc Kích Kim từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Mãi đến thời khắc này, nàng đi đến, nhìn xem Lạc Thiên Hùng. Tầm mắt bình tĩnh, bi thương tại tâm chết. Phẫn nộ là bởi vì còn ký thác tình cảm. Mà đối mặt địch nhân lúc, phẫn nộ đã không có cần thiết. Lạc Yêu Yêu nói, ngươi muốn ta tham gia thí luyện thi đấu? Có khả năng, nhưng nếu dạng này, ngươi liền phải tiếp ta hồi trở lại Lạc gia. Ngươi nói cái gì? Nhạc San San kinh hãi đứng lên. Lạc Thiên Hùng cũng giật mình xem Lạc Y. Lạc Yêu Yêu nói, ngươi không phải có quyền tiếp ta trở về sao? Tốt, vậy ngươi liền công khai thừa nhận, năm đó là ngươi vứt bỏ ta, hiện tại tiếp ta trở về, cũng đối ngoại công khai, tương lai ta có ngươi di sản quyền kế thừa. Ta thao, ngươi điên rồi a. Mấu chốt nhất này còn không phải Nhạc San San thủ ý, là Lạc Y Y chính mình nghĩ tới, một cái vừa tròn 11 tuổi tiểu nha đầu nghĩ tới. Lạc Thiên Hùng mặt trầm xuống, hèn mạt, ngươi nói cái gì? Lạc Y Y nhìn thẳng chính mình cha ruột, ta nói, ta sẽ đi Lạc gia, sau đó chính thức trở thành Lạc gia hợp pháp người thừa kế một trong. Cuối cùng, ta sẽ nghĩ biện pháp cạo chết người cùng tiện nhân kia. Để cho các người một nhà bị chết rất khó coi. Cuối cùng kế thừa ngươi toàn bộ gia nghiệp. Có loại, ngươi liền tiếp ta trở về. Nhạc San San kêu lên. Y, không thể đối ngươi như vậy cha đẻ nói chuyện. Lạc Y Y cổ dương lên. Mẹ, ngươi không cảm thấy đây là nhất phương pháp thích hợp sao? Lạc Thiên Hùng cũng bị khí vui vẻ, trừng mắt xem Nhạc San San, ngươi dạy con gái tốt. Nhạc San San cũng cấp tốc tỉnh táo lại, nghe được Lạc Thiên Hùng nói như vậy, hừ lạnh nói, ta cũng cảm thấy y y rất tốt, mà lại ta bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy y y nói cũng không tệ. Lạc Thiên Hùng, ngươi muốn thông qua pháp luật thủ đoạn nắm y y muốn trở về. Có khả năng. Nhưng đừng quên, nói như vậy, nàng liền là của ngươi hợp pháp người thừa kế. Có loại, ngươi liền xác lập người thừa kế của nàng thân phận, sau đó đem nàng muốn trở về tốt. Ngươi cho rằng ta không dám. Lạc Thiên Hùng nhìn hầm hầm Nhạc San San. Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận. Ngươi dám chúng ta liền dám. Ai sợ ai a? Tốt, Lạc Thiên Hùng đã kêu lên. Cái kia quyết định như vậy đi. ta Lạc Thiên Hùng chỉ có một đứa con trai. Luật pháp quy định, nam nữ bình đẳng, ta sau khi trở về, liền công kỳ di chúc. Ta Lạc Thiên Hùng danh nghĩa hết thảy tài sản, Lạc Y Y, Lạc Sáng Chói, có được ngang nhau quyền kế thừa. Vương Diệt Gia cũng từ bên ngoài đi vào. Cái kia tốt nhất tiên công chứng một thoáng, tránh khỏi tương lai ngươi chuyển di tài sản. Lạc Thiên Hùng cũng giận đến vui vẻ, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, vậy chúng ta liền chờ xem rốt cục người nào chết trước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.